Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 0385, chương tác Malon tội ác. Nữ hài đối với ba cái nam hài truy cầu cơ hồ ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng cùng bọn hắn nói một số ngọt ngào tình thoại, tất cả mọi người đã dùng hết toàn lực, không muốn mất đi trí ái. Làm có một ngày Matthias tiến đến chuẩn bị cầu hôn thời điểm, hắn phát hiện mình cuối cùng vẫn thất bại. Hắn cùng nữ hài nói những cái kia tình thoại đều trở thành nữ hài cùng các Malon tán tỉnh đàm tiếu. Bao quát Irina cũng thế. Hắn cùng Irina trở thành nữ hài trong mắt trò cười. Giờ phút này Matthias giống như là tên hề một dạng. Hắn thất hồn lạc phách về tới chỗ ở. Vừa mới bắt gặp, Irina cũng muốn làm như thế. Hắn sẽ thấy tất cả mọi chuyện nói cho Irina. Hảo huynh đệ của mình, Irina vì tương đương đả kích nặng nề. Nhưng vừa rạng sáng ngày thứ hai thời điểm bọn họ đột nhiên nghĩ thông suốt. Nếu như ưa thích nữ hài có thể có được các Malon chiếu cố. Để cho nàng vui vẻ, bọn họ nguyện ý rời khỏi. Làm ra quyết định kỹ càng về sau bọn họ quyết định tìm nhỏ nhất các Malon nói một chút. Đó là một buổi tối, ba người ngồi cùng một chỗ, đề tài tiến vào trên người cô gái. Matthias cùng Irina biểu lộ tâm ý của mình, bọn họ nguyện ý rời khỏi, hy vọng các Malon có thể đối xử tử tế nữ hài. Nhưng các Malon trả lời để bọn hắn giật nảy cả mình. Hắn nói cho hai vị ca ca, đừng đùa, ta chỉ là muốn chơi một chút mà thôi, ta nhưng không có giống các ngươi như thế thích nàng, hiện tại ta đã đắc thủ, ta xem qua hắn đồng thể. Câu nói này nhượng Matthias cùng Irina cảm thấy khó chịu, lòng của bọn hắn như là đau rảo một dạng, ưa thích nữ hài bị người trở thành một cái đồ chơi, mà lại đã đắc thủ. Không có có đồ vật gì là so dạng này thống khổ hơn. Nếu như các ngươi dự định nói cho lời của cô gái, cái này hắn nhất định sẽ nhận càng thương tổn nghiêm trọng. Hoặc là các ngươi làm mất đi ta hảo huynh đệ như vậy. Các Malon đắc ý vẩy vẩy tóc của mình, tựa như là người thắng lợi một dạng. Đương nhiên, nói không chừng ta sẽ thích được đối phương. Cái này cần thời gian để chứng minh. Matthias cùng Irina biến càng thêm thống khổ. Trong bọn họ thiện tâm lương, đã không hy vọng nữ hài bị thương tổn, cũng không hy vọng bạn tốt của mình rời đi. Bọn họ còn nhớ rõ khi còn bé cùng một chỗ khoái lạc thời gian. Chỉ có thể chờ đợi hết thảy tựa như các Malon nói như vậy. Thời gian sẽ để cho hắn thích nữ hài, cũng nghiêm túc đối đãi. Ngày thứ hai hai người bọn họ rời đi nữ hài vị trí. Về tới lão sư phòng thí nghiệm, chỉ để lại các Malon cùng nữ hài tiếp tục ở lại đây. Người thiện lương lại nhận chiếu cố. Khi bọn hắn yên lặng tại bi thương trong thời điểm, thầy của bọn hắn vì hai vị nam hài mang đến một cái tương đối tốt tin tức. Hai tên xinh đẹp nữ hài được đưa tới trong phòng thí nghiệm, các nàng là cháu gái của ta. Ta nghĩ các ngươi hẳn là nhận thức một chút, hoặc là một khối ra ngoài ngồi một chút. Hai tên nữ hài đồng dạng thiện lương đơn thuần, cùng hai tên mới thất tình nam hài cùng nhau hẹn hò. Rất nhanh bọn họ xác định quan hệ yêu đương, biến thành để cho người ta hâm mộ người yêu. Không lâu sau đó các Malon về tới phòng thí nghiệm, hắn thấy được hai tên ca ca vợ, đồng thời biết được hai tên nữ hài thân phận. Tại đối đãi nữ hài trong chuyện này, các Malon có nhiều hơn kinh nghiệm, tội ác hạt giống trong lòng của hắn nảy mầm. Chỉ là bởi vì lão sư bất công đem cháu gái của mình giới thiệu cho hai vị ca ca, mà hắn làm theo rơi vào khoảng không. Tại hai vị ca ca bận rộn thời gian, các Malon bắt đầu đối hai nữ hài đồng thời triển khai truy cầu. Nhưng loại này truy cầu tựa hồ lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Các cô gái luôn luôn tránh đi các Malon, những các Malon bị tương đối lớn ngăn trở. Bất quá hắn cũng không định từ bỏ, bắt đầu quyết định muốn sử dụng một số thủ đoạn phi thường. hắn trong âm thầm phối trí một loại kỳ lạ dược thủy. Sau đó đem chính mình hai vị ca ca cùng nữ hài đều hẹn đi ra. Lúc này hắn đã chơi chán tên nữ hài kia. Phản bội thiện lương người tên nữ hài kia một mình đem người khác cùng hắn nói chuyện phiếm tin tức. Tiết lộ cho người khác. Đạt được vốn có trừng phạt. Hắn bị ném bỏ. Mà trận này bữa tiệc danh nghĩa là các ma lon quyết định chúc mừng hai vị ca ca cùng lão sư các cháu gái kết hợp. Địa phương liền tuyển tại các ma lon trong nhà. Hắn đem loại dược tề này giải dược sớm ăn vào. Sau đó tại trong thức ăn hạ độc, cung cấp hai vị ca ca cùng các cô gái hưởng dụng. Khi bọn hắn hưởng lúc dùng hết lâm vào ngủ say, các ma lon đem hai tên nữ hài dẫn tới trên giường của mình. Sau đó tự mình rửa một cái tắm nước nóng. Khi hắn từ gian phòng lúc đi ra thấy được hai tên nữ hài đã tỉnh lại. Kết quả như vậy nhượng các ma lon giật nảy cả mình. Không có khả năng, các ngươi làm sao lại tỉnh lại. Hắn giật mình nhìn lấy hai tên nữ hài. Khó có thể tin kêu lên. Hai tên nữ hài rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Có người tại trong thức ăn hạ một chút dược tề. Mà các nàng có thể nhanh chóng như vậy tỉnh lại nguyên nhân đương nhiên là gia gia của bọn hắn. Xem như truyền kỳ vu sư, vì bảo hộ người nhà của mình, hắn phối trí một loại dược tề, làm hai tên nữ hài vừa ra đời thời điểm liền ăn vào. Dạng này dược tề có thể cho hai tên nữ hài vĩnh cửu bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không bị người còn lại một số siêu tự nhiên lực lượng thương tổn. Hiện tại hiển nhiên phát huy được tác dụng. Ngươi muốn làm gì? Tỉ muội hai người hoảng sợ nhìn lấy đã tắm rửa xong thân thể trần truồng các ma lon, co rúm lại đến ngoài cửa. Môn đã bị khóa ngược lại, vô pháp mở ra. Các ma lon sự tích đã bại lộ. Bất quá hắn không có sợ hãi. Các cô nương, an tĩnh chút. Các người nhất định không muốn nhìn thấy bọn họ tỉnh lại phát hiện chúng ta tại trên một cái giường. Chơi với ta chơi, chỉ là chơi đùa, chờ tối nay qua đi chuyện này sẽ trở thành bí mật. Không có người sẽ biết, mà lại các ngươi nói cho các ca ca của ta. Bọn họ có thể sẽ không tin tưởng các ngươi, bởi vì chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bọn họ chọn tin tưởng ta, vốn cho là hội tùy tiện đắc thủ. Các ma lon có phương diện này tự tin, nhưng sau cùng phát hiện, hắn đoán sai, cũng không phải là tất cả nữ hài đều giống như lão sư cái vị kia cháu gái một dạng tùy tiện. Hai tên nữ hài vì bảo trụ chính mình trinh tiết, lựa chọn mở ra dây chuyền điếu trụy bên trong phóng xuất ra một số cùng loại với bạch lân vật chất, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Hai tên nữ hài tại các ma lon trước mặt tự thiêu. Chúng ta hội bảo trụ trinh tiết. Chỉ có chúng ta yêu nhất nam nhân mới có thể chạm đến da thịt của chúng ta. Hai tên nữ hài bi tình. Nói điểm mấu chốt của mình. Mang trên mặt thản nhiên nụ cười. Vì trinh tiết, nguyện ý hy sinh tính mạng. Các ma lon chưa từng có nghĩ tới nữ hài hội có như thế lớn quyết tâm. Hắn bị chấn kinh. Thẳng đến hai nữ hài thiêu đốt hầu như không còn. Trong phòng bốc lên khói đặc. Hắn bị chọc giận. Thậm chí muốn đem hai vị ca ca cùng nhau đốt chết ở chỗ này. Từ trong nhà mặt thoát đi. Khói đặc cuồn cuộn. Buổi tối hôm nay đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Không trải qua làm giống một điểm mới được. Hắn đem y phục của mình đồng dạng làm ra một chút bị bỏng dấu vết. Sau đó tại trên mặt của mình bôi lên một số màu đen dấu vết. Ngay tại hắn lấy là tất cả đều rất lợi hại hoàn thiện thời điểm. Có người chạy đến, là lão sư. Lão sư đêm khuya không có nhìn thấy bọn nhỏ trở về. Hắn muốn cho cháu gái thêm chút y phục, cho nên chạy tới, thấy được trận này hỏa hoạn. Truyền kỳ vu sư dùng dược tề dập tắt hỏa diễm. Đem đã ngất đi Irina cùng Matthias cứu tỉnh. Bất quá hắn hai vị tuổi trẻ xinh đẹp cháu gái liền không có may mắn như vậy. Chuyện này đưa tới truyền kỳ vu sư hoài nghi. Bởi vì hắn phát hiện một số dấu vết để lại. Tìm tới các ma lon hỏi thăm. muốn biết chân tướng sự tình. Chân tướng sự thật đương nhiên không thể nói cho lão sư. Các ma lon nói hoang, ta cùng các ca ca còn có các cô gái ăn cơm. Nhưng ta cùng tôn nữ của ngài nhóm không thắng tửu lực. Rất sớm đi nghỉ ngơi, chờ ta lúc tỉnh lại phát hiện lửa cháy. Ta muốn cứu các nàng, nhưng đã không còn kịp rồi. Thực xin lỗi, truyền kỳ vu sư không có lộ ra. Các ma lon cho là hắn lừa qua lão sư, yên tâm về tới quê hương của mình nghỉ ngơi. Lão sư đem Matthias cùng Arena cứu tỉnh, đồng thời chữa khỏi hai người bọn họ. Hai người giảng thuật đêm đó phát sinh sự tình, chỉ nhớ rõ bọn họ uống rượu, sau đó hết thảy đều quên. Hắn đã kiểm tra hai vị học sinh, tại học sinh thể nội phát hiện dược tề dấu vết. Ý vị này có người cố ý làm như thế. Nhân tuyển duy nhất chỉ có vào lúc ban đêm thành công từ hỏa hoạn trong trốn tới các ma lon. Matthias cùng Arena không thể tin được sự thật, cho rằng cần đi qua không bình thường cẩn thận điều tra mới có thể xác nhận. Thế là hai người bắt đầu cùng lão sư cùng nhau điều tra. Bọn họ từ chị An sành cầm lại thi thể tiến hành hiểu rõ mổ. Cái này nhiệm vụ đương nhiên từ lão sư tự mình chấp hành. Hắn phát hiện một số tương đương chứng cớ trọng yếu. Các cô gái tại đại hòa trước đó đã bị thiêu chết. Trên người các nàng có bạch lân. Ý vị này tự thiêu trang bị đã từng bị mở ra. Có người đã từng ý đồ thương tổn các nàng. Chân tướng sự tình không thể cãi lại. Matthias cùng Arena trong lòng tràn đầy cừu hận. Lão sư mang theo hai người tới các ma lon quê hương, nhưng các ma lon đã sớm không thấy tăm hơi, bỏ trốn mất dạng, hung thủ hạ lạc từ đó thành một điều bí ẩn. Các ma lon về đến cố hương về sau hắn có thể dự cảm đến chuyện này nhất định sẽ bại lộ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn lão sư năng lực. Cường đại đến có thể phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Dựa theo hắn ngay lúc đó kế hoạch, lão sư hẳn là sẽ không xuất hiện. Đó là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sự tình không có người có biện pháp ngờ tới. Hắn đến chạy trốn, thế là hắn rời bỏ cố hương. Từ đó rời khỏi nơi này, bước lên đường chạy trốn, đến một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ sinh hoạt. Tiếp tục tội ác của hắn hành trình. Tại địa phương mới, hắn vu thuật tốc độ tăng lên tương đương nhanh. Lão sư đã sớm đem tất cả vu thuật đều truyền thụ cho ba người. Rất nhanh cơ hội tới phút cuối cùng. Hắn chỗ địa bàn có một tên thân vương nữ nhi ngã bệnh. Cũng phát ra bố cáo. Cần phải có người tiến về vương cung chữa bệnh. Chạy nạn thời gian không tốt lắm. Tổng là bởi vì sinh kế quan hệ mà bôn ba. Nếu như có thể chữa cho tốt thân vương nữ nhi, nhất định có thể thu hoạch được không ít hồi báo. Các ma lon trở thành chữa bệnh siêu tự nhiên lực lượng bên trong một viên. Gần như có thể trông thấy tất cả siêu tự nhiên lực lượng hệ thống. Nhưng thân vương bệnh của nữ nhi tình hết sức kỳ quái. Rất nhiều siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đều thúc thủ vô sách. Nhưng thân vương vẫn như cũ cho bọn họ phong phú ban thưởng. Dạng này có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây tham dự trị liệu. Rất nhanh đến phiên các ma lon, vì công chúa điện hạ tiến hành kiểm tra. Loại bệnh tật này nhượng hắn mừng rỡ, bởi vì có người đã từng phát hiện qua loại bệnh tật này, mà lại tiến hành đối chứng trị liệu, làm cho đối phương khỏi hẳn. Bất quá người này cũng không phải mình, mà chính là Arena, lão sư vì ba người phân biệt truyền thụ khác biệt thể hệ vu thuật. Cho nên bọn họ đều có thiên về. Arena tại một số tật bệnh phương diện kinh nghiệm cùng thành tựu, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, thậm chí đã siêu việt lão sư của mình. Các ma lon không cách nào biết được trị liệu loại bệnh này bí phương. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.